Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Diệt Quận Kế Hoạch. Lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy một tên tuổi chừng 19 tuổi thanh niên cùng một tên Mỹ mạo áo trắng phụ. Nhân đi tới, Đoàn gia chủ, Cửu Ngưỡng đại danh, lão phu trước kính Đoàn gia chủ một chén. Tây Môn Vân Hải mở miệng, làm bưng lên trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Đoàn gia chủ, tiếp rượu, vừa nói, cửa tây nắm chặt trước mặt khác một chén rượu, linh khí trong nháy mắt bạo động mà lên, chén rượu này chính là bay thẳng lên, hướng phía Cổ Phong cực tốc phóng đi. Chén rượu này, ẩn chứa ngự không cảnh tiểu viên mãn cường giả cường hoành một kích. Cổ Phong biết rồi, mình để Tây Môn Vân Hải chờ lâu như vậy. Hắn người như vậy mặc dù sẽ không sinh khí, nhưng muốn nhìn mình là không có tư cách để hắn chờ lâu như vậy. Ở nơi này chén rượu khoảng cách Cổ Phong đã trải qua không đến nửa trượng thời điểm. Cổ Phong bên cạnh Bạch Vân Cơ trực tiếp vươn tay, một thanh sắp sửa chén rượu tiếp được. Bất quá cái này trong rượu, ẩn chứa lực đạo, còn chưa tan mất, chỉ thấy Bạch Vân Cơ bàn tay trắng nõn như ngọc, năm ngón tay chỉ ảnh trùng điệp. Chỉ ảnh biến hóa ở giữa, rượu trong chén lực lượng chính là đã trải qua toàn bộ tan mất, ngự không cảnh tiểu viên mãn. Tây Môn Vân Hải ánh mắt biến hóa, thực lực đối phương chỉ ít đã ở ngự không cảnh tiểu viên mãn, thậm chí khả năng trên mình. Đám người sắc mặt cùng nhau biến hóa, chẳng ai ngờ rằng Cổ Phong bên người đột nhiên toát ra cái mỹ mạo cường giả, nhẹ nhõm đón lấy chén rượu này. Bạch Vân Cơ hai tay kéo lấy chén rượu, cung kính đưa đến Cổ Phong trước mặt, mở miệng, đại nhân, còn mời dùng rượu. Một màn này, để trong lòng mọi người càng khiếp sợ hơn. Cường giả như vậy, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, mà bây giờ vậy mà như thế cung kính mà đối với Đoạn Hạo Thiên nói chuyện. Đoạn Hạo Thiên tu vi đến như thế nào trình độ, mới có thể để cho thần phục. Ân. Cổ Phong tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức nhìn về phía đám người. Chư vị, đều tòa đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là ngồi ở trên chủ vị. Một bên Bạch Vân Cơ cung kính mà đứng ở Cổ Phong bên người. Tây Môn Vân Hải lập tức cười nói, Đoàn huynh thực sự là thâm tàng bất lộ. Vậy mà Kim Ốc Tàng Kiều, còn không vì ta các loại giới thiệu một phen. Tây Môn gia chủ nói giỡn. Đây bất quá là lão phu một vị bạn bè mà thôi. Cổ Phong lập tức nhạt cười nói. Mọi người vừa nghe, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, đều là không nói. Cổ Phong không trước khi đến, Khô Sơn quận một phe là ở vào yếu thế. Nhưng Cổ Phong vừa đến, lập tức hình thức cải biến. Bạch Lĩnh quận bên kia, chỉ có Tây Môn Vân Hải một cái ngự không cảnh, mà Khô Sơn quận bên này, Lý Trấn Vũ không nói, lại thêm thực lực này cùng Tây Môn Vân Hải tương xứng Bạch Vân Cơ, lại thêm hết sức thần bí Đoạn Hạo Thiên, đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trước đó cuồng ngạo Bạch Lĩnh quận đám người, giờ phút này cử chỉ điệu thấp cho phép thêm. Tây Môn Vân Hải mở miệng, Đoàn gia chủ, người đem ta hai quận cường giả đều là triệu tập mà đến, không biết mùi vị chuyện gì. Lúc đầu Tây Môn Vân Hải chắc là sẽ không hạ mình tới cửa. Bất quá Đoàn gia trực tiếp xuất ra báo ân lệnh, hắn không thể không đến. Hắn đến, Bạch Lĩnh quận người khác cũng thì không khỏi không đến. Diệt Thanh Phong, Thương Hà hai quận, Cổ Phong lúc này mở miệng. Nghe đến lời này, đám người sắc mặt đều là biến đổi. Cho dù là cái kia Tây Môn Vân Hải đều là không khỏi nhíu mày. Diệt một quận là đại sự cỡ nào, huống chi là hai cái quận. Nếu là dễ dàng diệt, qua nhiều năm như vậy, hắn sớm thôi đem Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận chiếm đoạt. Bất quá Tây Môn Vân Hải biết rồi, Đoạn Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không có việc gì cầm loại chuyện này nói đùa. Lúc này mở miệng, việc này can hệ trọng đại, không biết Đoàn gia chủ có gì kế hoạch, nắm chắc mấy phần. Chư vị lại nhìn, Cổ Phong lập tức từ ống tay áo xuất ra một sấp giấy chương. Bạch Vân Cơ gật đầu, đem những giấy này chương phân phát xuống. Đám người xem xét trên trang giấy nội dung,